Hoàng Thúc, thiếp ngoan mà. Chương 32, Hổ Đống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liêu thị lang binh bộ vốn mang tiếng nghiện cờ bạc đã lâu. Điều này người trong binh bộ đều rõ, chỉ là không ai ngờ hắn lại dám nuốt công quỹ để đánh bạc tại Vạn Kim Phường tại Đại Lý Tự. Liêu thị lang một lời cũng khó biện bạch. Dù có nhận tội tham ô, giả mạo tấu chương để xin bạc từ hộ bộ rồi đem đi đánh bạc, nhưng xưa nay hắn làm việc rất cẩn trọng, bằng không sao có thể che giấu suốt ngần ấy năm. Toàn bộ số bạc Liêu thị lang lấy từ hộ bộ đều đã được nấu chảy, đúc lại thành hình dạng khác, hoàn toàn không còn dấu khắc của hộ bộ rồi mới đưa ra tiêu dùng. Dù điều tra đến tận Vạn Kim Phường cũng không tìm ra ngân phiếu có khắc dấu của hộ bộ. Hiển nhiên, đây là có người gài bẫy, thừa lúc hắn sơ hở mà đẩy ngã, mục đích chính là muốn kéo hắn xuống khỏi vị trí tại binh bộ. Liêu thị lang tại Đại Lý tự liều mình tranh biển, thừa nhận chuyện tham ô, nhưng tuyệt không nhận vụ nổ ở Vạn Kim Phường là do mình gây ra. Hoàng đế nổi giận, tội trạng Liêu thị lang đã đỉnh, nhiều năm tham ô, dùng công quỹ vào sòng bạc, thậm chí gây ra nổ làm chết bao nhiêu người. Tội đáng chết, không thể dung thứ. Tiết tiểu tuyết đã qua, tại Nguyệt Đường Viện, hoa cỏ đều đã tàn, chỉ còn lại hai bụi lạp mai nở rộ, thêm một nhánh hồng mai còn chưa hé nụ. Nếu nở, phản chiếu lên khung cửa sổ sẽ thành một cảnh sắc tuyệt đẹp. Trúc Chiếu ngồi trong sảnh nhỏ của Nguyệt Đường Viện, trên chân phủ tấm chăn dày, trong lòng ôm bình sưởi tay, bên cạnh có lò than đang hâm ấm, trên bàn là sổ chi tiêu tháng này của Vương Phủ. Cổ Khiêm được Trúc Chiếu cho phép ngồi lên ghế tròn bên dưới, tay cầm bản tính, cũng đang đối sổ cùng nàng. Có điều ông ta chẳng chuyên tâm lắm, vì đây vốn là một bản sổ giả, nên vừa tính toán, vừa tìm cách trò chuyện. Trúc Chiếu cũng nhờ Cổ Khiêm mà biết được vụ việc của Liêu Thị Lang đã kết án. Không chỉ một mình hắn bị xử trảm quyết, mà cả nhà họ Liêu cũng bị liên lụy, người già trẻ nhỏ bị phát phối đi biên châu, làm nô làm tì. Vụ này khiến Trúc Chiếu cũng có chút cảm thán, chỉ vì nàng vô tình gặp phải, mới từ Cổ Khiêm nghe ngóng đôi chút. Nếu hôm đó không bắt gặp, e rằng nàng cũng chẳng để tâm đến hậu quả vụ nổ Vạn Kim Phường. Nếu như thế, Trúc Chiếu hỏi, vụ án này kết thúc, có ảnh hưởng gì đến Vương gia không? Cổ Khiêm mỉm cười, Vương Phi cứ yên tâm, vụ này không vướng đến Vương gia. Hôm ấy chỉ là Vương gia vừa hay đi ngang, Hoàng thượng mới để ngài cùng tham gia xử lý. Chứ xét theo lý, ban ngày xảy ra chuyện vốn không thuộc trách nhiệm của Vương gia. Nghe vậy, Trúc Chiếu sững người, không hiểu sao lại nhớ tới hôm Trúc Phủ gặp nạn, cũng là một đêm mưa to dai dẳng. Tâm trạng nàng chợt trùng xuống, vội tìm cách truyền đề tài. Vương gia sau khi hạ triều đi đâu, ta chưa thấy người đã lại rời phủ. Nàng lại hỏi, trước đó bận rộn là vì phải đến Đại Lý tự điều tra. Nay tội trạng của Liêu Thị Lang đã rõ, chuyện không liên quan đến Vương Phủ, thời tiết lại rét như vậy, còn ra ngoài làm gì? Cổ Khiêm khựng lại, liếc mắt nhìn Trúc Chiếu, nhất thời không biết nên nói sao. Trúc Chiếu lúc ấy đang chăm chú ghi sổ, thấy Cổ Khiêm không trả lời thì ngừng bút, ngẩng đầu nhìn. Bốn mắt chạm nhau, Cổ Khiêm mới nhẹ giọng đáp. Vương gia đến Chiêm Lộ lâu rồi. Trúc Chiếu sững sờ, hờ hững. Ồ, một tiếng, hồi thần rồi lặng lẽ không nói thêm lời nào. Quả đúng vậy, Minh Vân Kiến sau khi hạ triều trở về thay xiêm y xong, liền đến Chiêm Lộ lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vốn không ưa gì nơi đó, nhưng bất đắc dĩ Hiền Thân Vương hai hôm nay lại để mắt tới một mỹ nhân mới trong đó, rất vừa lòng. Chỉ cần Hiền Thân Vương đến đó, thì nếu Minh Vân Kiến muốn gặp hắn ta, cũng chẳng thể tránh đi được. Vừa vào Chiêm Lộ lâu, Quy Công đã đưa Minh Vân Kiến đến phòng ấm quen thuộc. Vừa đẩy cửa, mùi hợp hoan hương xộc thẳng vào mũi khiến Minh Vân Kiến hơi nhíu mày, sắc mặt có chút lạnh lùng. Bước vào trong, biểu cảm hắn mới hòa hoãn phần nào. Trong phòng có người đang gảy tỳ bà, giữa phòng đặt chiếc bàn thấp, trên là rượu ngon, trái cây, thịt khô. Hiền Thân Vương ngồi dựa nửa bên má, lim dim mắt, chẳng rõ là đang thưởng sắc hay lắng nghe tiếng đàn. Minh Vân Kiến vừa bước vào, cửa phòng liền đóng lại từ bên ngoài. Âm thanh tỳ bà ở xa, tiếng trò chuyện giữa hai người cũng thấp, không lo bị nghe trộm. Hiền Thân Vương nói, lần này ta không nỡ giết thêm mỹ nhân nữa đâu, nếu đệ muốn cảm tạ, cảm ơn xong thì cứ đi đi. Ta đã giúp Lục ca, cớ sao Lục ca lại hãm hại ta? Minh Vân Kiến nhìn Hiền Thân Vương, Sáng nay trên chiều, công bộ trình việc lũ lụt ở An Thành bên Hồ Yến Châu. Người giám sát có rất nhiều người để chọn, Lục Ca lại đề cử ta trước mặt Thánh Thượng. Rõ ràng đẩy ta vào chỗ chết, ta lại cho rằng, ta đang giúp đệ đấy chứ. Hiền thân vương nheo mắt nhìn hắn, thập nhất đệ, đã bước vào cuộc rồi thì đừng nghĩ có thể đứng ngoài. Đệ giúp ta một lần, ta giúp đệ một lần, huynh đệ là để hỗ trợ nhau mà. Lục Ca muốn lôi ta thành đồng minh. Minh Vân Kiến khẽ cười, lắc đầu, ta e rằng phải phụ lòng tốt của huynh rồi. Việc giám sát kia, ta sẽ tự mình xin từ chối trước Thánh Thượng. Ai muốn lập công thì đi, ta thì không. Hôm nay đến đây, chỉ muốn thật tâm nói với huynh một câu. Lưu Thị Lang đổi lại là mạng của Từ Đàm. Giữa chúng ta không phải hỗ trợ, mà là trả xong ân oán. Văn Vương Phủ chỉ cầu yên ổn, không mưu danh lợi. Thập nhất đệ thật vô vị. Hiền thân vương chập một tiếng, nâng chén rượu uống cạn. Đệ đã biết ta làm gì, thì ta luôn không yên lòng. Minh Vân Kiến đáp, Lục Ca nếu sợ ta, chi bằng nghĩ lại xem ngoài ta ra, còn ai trong triều biết chuyện của huynh. Nhung thân vương không dễ đối phó, móng vuốt của hắn sắc bén lắm, đã cắn thì phải xé được một miếng. Lục Ca nên lo trước tính sau, là hắn khơi chuyện trước, chẳng lẽ lại trách ta giành bát canh của hắn. Hiền thân vương nói xong thì sững lại, rồi quay sang Minh Vân Kiến. Đệ nếu thực sự muốn đứng ngoài, vậy thì cứ tiếp tục làm vị vương gia rảnh rỗi của đệ. Ta biết Dạ Kỳ Quân là đôi mắt trong kinh của đệ, đệ nhìn ra đuôi của binh bộ thị lang, cũng hẳn đã thấy rõ đuôi của ta. Nhưng phải biết rằng, người theo dõi ta cũng đang nhìn chằm chằm vào ngươi. Minh Vân Kiến hơi nhướng mày, ta đã nhớ, giao dịch với hổ, cần có gan lớn. Hiền thân vương siết chặt chén rượu, chiếc chén ngọc mỏng như sắp vỡ vụn trong tay hắn. Hắn cuối cùng cũng nhẹ nhàng đặt chén rượu xuống, cất tiếng gọi cô nương đang gảy tì bà. Mộng Nhan, đừng gảy nữa, lại đây ngồi với bổn vương một lát. Nàng kia lập tức dừng tiếng đàn, thướt tha bước đến, thân hình mềm mại như nước, tựa ngay vào lòng hiền thân vương, ngón tay vân vê một lọn tóc dài trước ngực, làm nũng. Vương gia, tay người ta gảy đến mỏi như cả rồi đó. Minh Vân Kiến đứng dậy, nói với hiền thân vương, không quấy rầy Lục Ca nữa, ta xin cáo từ. Hiền thân vương cười hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không cần ta gọi một mỹ nhân xinh đẹp đến bầu bạn với đệ sao? Minh Vân Kiến không đổi sắc mặt, đáp, Lục Ca cứ coi ta là sợ vợ đi, nói rồi xoay người rời đi, bước chân dứt khoát. Hiền thân vương nhìn theo bóng lưng hắn mà không sao đoán được nội tâm. Hắn quay sang nữ tử bên cạnh, hỏi, vừa rồi nàng có thấy Văn Vương nhìn nàng một cái không? Nàng lắc đầu, tỏ ra ngạc nhiên, có lẽ là nô gia không đẹp bằng Văn Vương Phi. Văn Vương vào đây, quả thực không hề liếc mắt đến nô gia. Hiền thân vương nghĩ lại, không nhịn được cười khẩy, cái tiểu nha đầu kia, nói chi đến sắc nước hương trời. Mà nói đi cũng phải nói lại, Minh Vân Kiến đôi mắt kia đâu chỉ không thấy mỹ nhân, hắn còn không thấy địa vị. Không thấy quyền thế. Lẽ nào trên đời này thật sự có kẻ không màng quyền thế? Hắn lại không mong một ngày dưới một người, trên vạn người, oai phong hiển hách. Lại không thèm khát kim ngân ngọc khí, sống cuộc đời xa hoa thỏa chí. Minh Vân Kiến rời Chiêm Lộ lâu, đứng giữa gió lạnh một hồi, đợi cho mùi phấn hương trên người tản bớt mới lên xe ngựa trở về vương phủ. Trên xe, mày hắn nhíu chặt, trong lòng còn đang suy nghĩ về lời của hiền thân vương. Hắn ta đã nói, giao dịch với hổ cần gan lớn, có thể thấy hắn ta vẫn chưa hoàn toàn xóa bỏ nghi ngờ về cái chết của Phương Nạp. Lần trước tại nơi này, hắn nói với hiền thân vương về thói xấu đánh bạc của Lưu Thị Lang, từ đó hiền thân vương liền cho người theo dõi, tra ra việc hắn nung chảy ngân lượng để đem đi đánh bạc. Đêm đó, người của hiền thân vương đã trông thấy Lưu Thị Lang mang theo số bạc nấu chảy đến Vạn Kim Phường, nhưng chẳng ngờ lại đúng lúc Mộ Dung Khoan thua mất 1000 lượng vàng. Còn đứng trước cửa quát tháo đòi nổ tung phường bạc. Lưu Thị Lang vừa nghe chuyện ấy, sợ hãi vô cùng, quay đầu bỏ đi chưa vào cửa. Hiền thân vương nhân cơ hội này, sai người trong kho quân khí lấy hắc hỏa, dùng mê hương làm ngất kẻ trông coi kho bạc, rồi lén lút đặt thuốc nổ. Sáng hôm sau khi dân chúng vừa lên phố, Vạn Kim Phường nổ tung, càng nhiều người chứng kiến, càng dễ gây chấn động, hoàng đế gây áp lực, đại lý tự lập tức điều tra. Hắn ta càng dễ thao túng từ trong bóng tối. Trên đường về, hộ bộ thị lang tình cờ gặp chuyện đánh nhau giữa hai kẻ lạ. Đó là Nhung Thân Vương sắp đặt, hắn ta chọn thời cơ chuẩn xác, chỉ một chiêu đã kéo Liêu Thị Lang từ ghế ngồi rơi thẳng xuống vực. Tội Liêu Thị Lang đã định là chém đầu, đám người trong binh bộ từng giúp hắn làm giả sổ sách cũng khó thoát lưới trời. Binh bộ mất một vị thị lang, binh bộ thượng thư và một thị lang khác là Điền Vĩ đang phải phối hợp điều tra, không thể tiến cử người thay thế. Kẻ mà Hiền Thân Vương sắp đặt trong binh bộ liền dễ dàng leo lên chỗ trống ấy. Hiền Thân Vương dám kéo ngã một Liêu Thị Lang, tương lai nếu nắm được điểm yếu của binh bộ thượng thư, hắn ta ắt cũng sẽ hạ thủ vô tình. Nhung Thân Vương từng khiến hắn ta mất một ngón tay, hắn ta nhất định sẽ đoạt lại nguyên một cánh tay, cuộc chiến trong bóng tối này khó tránh khỏi. Thế lực của Hiền Thân Vương không bằng Nhung Thân Vương, nay lại động đến một góc của binh bộ, Nhung Thân Vương há dễ buông tha. Trong triều, kẻ tọa sơn quan hổ đấu e rằng không ít. Minh Vân Kiến xoa nhẹ ấn đường, trong lòng nghĩ, hiện giờ ta chẳng quản nổi phân tranh giữa hai vị thân vương. Điều cấp bách là phải tìm cách thoát khỏi việc bị cử đi giám sát Trị Thủy ở An Thành bên Hồ Yến Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi ấy đã nhiều ngày mưa tuyết, đi một chuyến, e là vạn phần gian khổ. Một đứa nhỏ băng ngang qua đường mà không nhìn, khiến Tiểu Tùng phải giật cương ngựa, xe ngựa khựng lại lắc lư, gió lùa tung rèm cửa. Minh Vân Kiến nhìn ra ngoài, thấy một phụ nhân đang rượt theo mắng đứa nhỏ, trách mắng thằng bé không muốn sống. Tiếng khóc vang lên, đứa nhỏ bị người phụ nữ kéo vào trong hẻm. Cuối hẻm chính là Vạn Kim Phường, phía trước là tiệm trân châu ngọc khí không bị liên lụy, giờ đã khai trương lại. Tiểu Tùng định đi tiếp, nhưng Minh Vân Kiến đột nhiên nói. Khoan đã, xe ngừng giữa đường, Minh Vân Kiến nhìn thấy món đồ trong tiệm, không nhịn được mỉm cười. Đi mua cái túi vải đó về, trong lòng hắn thầm nghĩ, tiểu nha đầu kia còn tự hào mình nhớ giỏi. Trước đây đã bảo với chủ tiệm là sẽ quay lại mua mà mấy hôm nay bận chuyện, trời lại mưa, đã quên bẵng mất. Nếu để đến lúc Minh Tử Thu về kinh, Trúc Chiếu mới sực nhớ ra, e lại vội vàng ra ngoài, đến lúc đó ta lại phải theo sau nàng giúp trả bạc. Tiểu Tùng mua túi vải xong, tiện tay thấy có người bán kẹo hồ lô, liền mua hai xiên, một xiên cắn ăn luôn, còn lại đưa cùng túi vải cho Minh Vân Kiến. Minh Vân Kiến nhận lấy, hỏi, mua cho nàng ấy à? Tiểu Tùng mỉm cười gật đầu. Minh Vân Kiến giả vờ không vui. Hôm nào nàng ấy ăn nhiều quá sâu răng, bổn vương sẽ phạt ngươi. Tiểu Tùng cụp mắt, nhún vai tỏ vẻ không để tâm. Minh Vân Kiến hỏi tiếp, ngon không? Tiểu Tùng nhét luôn hai viên vào miệng, gật đầu lia lịa. Minh Vân Kiến liền cắn một viên, Tiểu Tùng trợn tròn mắt, có chút lo lắng. Bổn vương chỉ nếm thử thôi, còn 5 viên để nàng ấy ăn là đủ rồi. Minh Vân Kiến bĩu môi, trừng mắt, đánh xe về phủ, Tiểu Tùng ngậm kẹo, lên xe đánh ngựa trở về. Không ngờ giữa đường, Minh Vân Kiến thấy kẹo ngon miệng, lại ăn thêm 1 viên. Cuối cùng chỉ còn 4 viên dành cho Trúc Chiếu. Cách chương.